Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trò chơi mà cô ấy và bạn trai quen biết, bang hội của bạn trai là do bạn bè lập ra, Tiểu Tiền là một trong số đó. Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia. Chị dâu, em đang đi làm, thấy chị, kích hoạt chương trình chia tay. Hệ thống báo động, lại xem qua lịch sử trò chuyện, chị đã biết hết rồi à? À đúng rồi, bên em rất coi trọng quyền riêng tư. Ngoài lần báo động hệ thống, này, em chưa xem qua lịch sử trò chuyện của hai người. Hơn nữa, dữ liệu của anh Văn, chỉ có chỗ em mới có. Bạc Hà Đường bây giờ đầu óc rối bời, giọng nói có chút nghẹt ngào. Rốt cuộc, là chuyện gì vậy? Sao các cậu lại giấu tôi? Có gì không thể nói sao? Tiểu Tiền thở dài nặng nề. Thực ra chị lên mạng tìm kiếm là có thể thấy công ty của bọn em, anh Văn từ nước ngoài về, rất có tài, cũng có tầm nhìn, thấy bạn trai ở rất có tiềm năng, đã đầu tư rất nhiều tiền, đã có hình hài rồi. Kết quả anh ấy nói mình muốn làm cơ sở dữ liệu, đóng góp thông tin của mình, lại còn không phải dùng cho người dùng bình thường, mà chỉ làm qua, tặng cho chị, dù sao anh ấy cũng là sếp, bọn em còn làm gì được, cứ coi anh ấy là vật thí nghiệm thôi. Nhưng quà còn chưa tặng, anh Văn lại gặp tai nạn giao thông trước thất tịch. Năm ngoái, qua đã lì rồi, chị biết chứ, nghe thấy câu nói chắc nịch như vậy, nước mắt Bạc Hà Đường như hạt đậu lăn, dài trên má, không ngừng tuôn rơi. Những gì An Như cố nói lại là sự thật. Bạn trai cô ấy đã C-H-E-T từ lâu. Cô ấy lau nước mắt trên mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt như không có. Chuyện gì xảy ra, tôi biết, nhưng anh ấy đã chết. Sao anh ấy lại có thể nói chuyện với tôi? Anh ấy còn gửi lì xì cho tôi, gửi qua nữa. Hai, Tiểu Tiền thở dài sâu, lại nói, anh Văn rất hào phóng, đối xử với em rất tốt, em còn nợ anh ấy rất nhiều tiền. Em thấy anh ấy một vài năm không hay, yêu đương, suốt ngày chỉ biết chơi game. Lần đầu tiên thấy anh ấy quan tâm đến một người như vậy, quà thất tịch mà còn chưa kịp tặng. Thật quá đau lòng, cái file lưu trữ tất cả dữ liệu của anh ấy cũng coi như là một trong số ít bằng chứng anh ấy từng tồn tại trên thế giới này. Nên em đã giữ lại cơ sở dữ liệu để anh ấy tiếp tục nói chuyện với chị, còn liên kết với thẻ của em. Quà cũng là em gửi, coi như là trả nợ vậy. Còn việc khi nào xóa cơ sở dữ liệu, chị chỉ cần nói thẳng anh ấy là AI, hoặc là đề nghị chia tay, AI sẽ gửi những lời anh Văn từng để lại cho chị, nói rõ thân phận của mình. Bạc Hà Đường khóc không thành tiếng, Tiểu Tiền trong lòng cũng rất đau buồn, hồi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Anh Văn là sếp, cũng là nhân vật cốt cán. Anh ấy mất rồi, không còn người dẫn dắt, lòng người cũng tan rã. Mảng kinh doanh bạn trai ảo không phát triển được nữa. Nói là năm ngoái ra mắt, đến năm nay vẫn chưa ra mắt, dự án đã bị dừng lại rồi. Cái chị đang có là bạn trai ảo phiên bản giới hạn. Em gọi điện thoại đến là muốn hỏi, chị còn nói chuyện với anh ấy nữa không? Nếu còn nói chuyện, em sẽ tiếp tục duy trì cho chị. Nếu không nói chuyện nữa, em sẽ xóa cơ sở dữ liệu. Cậu ta nhớ bạn mình, thực ra không muốn xóa. Bạc Hà Đường trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, giữ lại anh ấy có tốn tiền không? Bạn trai cô ấy đã mất, chỉ còn bạn trai ảo này có chút hình bóng. Cô ấy tạm thời chưa thể quyết định, có lẽ mọi thứ nên để thời gian trả lời. Chắc chắn là tốn chút chi phí, nhưng không nhiều. Bạc Hà Đường hít sâu một hơi, vậy cứ giữ lại đã. Được. Sau khi cúp máy của Tiểu Tiền, Bạc Hà Đường ôm mặt, khóc nức nở không kiềm chế được, vai không ngừng run rẩy, rõ ràng là vô cùng suy sụp. Mất một lúc lâu, cô ấy mới lấy lại bình tĩnh, mắt sưng húp như quả óc chó. Có chút hoang mang. Đại sư, tôi thường xem video của cô. Trên đời này hình như có ma, vậy tôi còn có thể gặp lại anh ấy không? Người thân, người yêu và bạn bè qua đời chưa bao giờ chỉ đơn giản là sự lụi tàn của sinh mệnh. Thế giới của một người phần lớn được tạo nên từ người thân và bạn bè. Mất đi bất kỳ người thân thiết nào cũng sẽ cảm thấy đặc biệt đau đớn và không quen. Huống chi Bạc Hà Đường còn rất yêu bạn trai. An Nữ cố khẽ lắc đầu. Đúng là có ma, nhưng người quỷ khác biệt. Hai người không cùng một đường, gặp nhau chỉ hại người hại mình. Bạc Hà Đường cầu xin. Thật sự không còn cách nào khác sao? Tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể gặp lại anh ấy, cái gì cũng được. An Như Cố thấy cô ấy khăng khăng như vậy, thở dài một tiếng, giơ tay bấm đốt ngón tay một lúc, lại lấy điện thoại giấy của mình ra, tìm kiếm thông tin bạn trai cô ấy trên đó, xem xét một lúc rồi nói, bây giờ anh ấy đang ở dưới địa phủ, chưa đầu thai. Cách chương.